American Booksellers Association Convention. Tại đây, hai người đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, trò chuyện với các biên tập viên và chia sẻ quan điểm của mình về những giá trị tinh thần sâu sắc mà quyển sách này sẽ mang lại. Hai người nhấn mạnh rằng những câu chuyện trong quyển sách sẽ giúp mọi người rộng mở trái tim, nhận thức được những giá trị tinh thần và duy trì lòng can đảm để theo đuổi ước mơ, khát vọng của mình. Sau đó, bản thảo đã được gửi đến Peter Vessel, chủ tịch tập đoàn xuất bản Health Communications. May mắn thay, Peter Vessel sớm nhận ra giá trị tiềm ẩn của quyển sách và đồng ý xuất bản ngay. Trải qua chặng đường gian nan, đến ngày 28 tháng 6 năm 1993, quyển Chicken Soup for the Soul lần đầu tiên đã ra đời và trở thành món quà mừng Giáng sinh và năm mới được yêu thích nhất lúc bấy giờ. Những ai mua một quyển sách này đều quay lại mua thêm nhiều quyển nữa để làm quà tặng người thân và bạn bè. Khắp nơi, ai cũng nói về quyển sách của một loại súp kỳ diệu cho tâm hồn. Mọi người kể lại cho nhau nghe những câu chuyện trong sách mỗi khi ai đó có vấn đề tương tự. Quyển sách đã thật sự tạo nên một cơn sốt và một hiện tượng trong ngành xuất bản. Chinh phục thế giới. Đến tháng 9 năm 1994, Chicken Soup for the Soul đã nằm trong danh sách quyển sách bán chạy nhất theo bình chọn của thời báo New York Times, The Washington Post, Publishers Weekly, USA Today và thêm 5 tờ báo có uy tín của Canada. Đầu năm 1995, Chicken Soup for the Soul đoạt giải thưởng ABBI, American Bestsellers Book of the Year, một giải thưởng có danh tiếng được bình chọn bởi khách hàng của các hệ thống phát hành sách trên toàn nước Mỹ. Cuối năm 1995, Chicken Soup for the Soul tiếp tục nhận giải thưởng quyển sách trong năm Book of the Year do tạp chí Body, Mind and Soul bình chọn. Năm 1996, bộ sách Chicken Soup for the Soul đã được American Family Institute trao giải thưởng Nonfiction Literacy Award. Riêng quyển Condensed Chicken Soup for the Soul và A Cup of Chicken Soup for the Soul được trao giải Storyteller World Award cho bộ tuyển chọn những câu chuyện hay nhất được độc giả bình chọn. Trong hai năm 1997 và 1998, Jack Canfield và Mark Victor Hansen đã liên tục giữ vị trí tác giả có sách bán chạy nhất trong năm, The Best Selling Authors of the Year. Và vào ngày 24 tháng 5 năm 1998, Jack và Mark đã được ghi tên vào bộ sách kỷ lục thế giới Guinness là tác giả được yêu thích nhất có cùng lúc 7 tựa sách trong bộ Chicken Soup for the Soul được thời báo New York Times bình chọn là những sách bán chạy nhất. Ngày nay, bất cứ ai cũng biết đến cái tên Chicken Soup for the Soul. Mọi người truyền tay nhau, gửi email, kể cho nhau và bình luận những câu chuyện trích từ bộ sách này. Và Chicken Soup for the Soul đã trở thành một thương hiệu lớn có giá trị, không chỉ về mặt thương mại mà còn ở tính nhân văn cao đẹp. Ở Mỹ, người ta gọi nó là A Billion Dollar Brand, thương hiệu trị giá hàng tỷ đô la. Thông qua những câu chuyện trong bộ sách này, bạn có thể tìm lại chính mình, có thêm niềm tin, nghị lực để thực hiện những ước mơ, khát vọng, biết chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, tìm lại được những giá trị đích thực của cuộc sống. Đó chính là điều mà bộ sách Chicken Soup for the Soul tồn tại mãi với thời gian và trong lòng mọi người.